Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, có phải là quỷ hồn? Phùng Trử khóe miệng không ức chế được run rẩy. Hắn một mực biết Ngọc Hành rất lợi hại, nhưng là, thật sự khoa trương đến loại trình độ này sao? Đang nghĩ ngợi, liền thấy phía trước, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt. Dĩ nhiên chính là Ngọc Hành. Tựa hồ là đã nhận ra hắn ánh mắt, tiểu cô nương quay đầu nhìn lại, cơ hồ là cùng một thời gian, Phùng Trử cảm giác được, một đôi tay nắm thật chặt y phục của hắn, cách một tầng áo khoác, cũng có thể cảm giác được loại kia dùng sức, cùng có chút run rẩy, tựa hồ đang sợ cái gì. Phùng Trử sững sờ, phản ứng đầu tiên là đằng sau cái này tâm trí không thành thục mị ma lại tại làm chuyện gì xấu. Nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Lúc này Sở Nhiêu đã không phải là chi lúc trước cái loại này cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ nguyên bản lộ ra khỏe mạnh trắng nõn hồng nhuận. Trong nháy mắt biến thành không có huyết sắc trắng bệch, cặp kia câu người trong mắt, cũng bị tâm tình sợ hãi chiếm đầy. Nhìn không giống như là Trang. Thế nào? Hắn hỏi, lời nói ra miệng về sau. Bỗng nhiên liền kịp phản ứng, thế là lại hỏi, là bởi vì Điềm Điềm. Lúc này, tiểu cô nương ngọt mềm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Phùng thúc thúc, ngươi ở đây làm cái gì? Phùng Trử liền quay đầu trở lại, chỉ thấy Ngọc Hành chạy tới trước mặt hắn, phấn mái tóc màu đỏ ở sau ót đâm cao đuôi ngựa. Trói lại cái lớn nơ con bướm dây cột tóc. Xuyên một đầu in nhuộm phim hoạt hình cá voi đồ án màu lam nhỏ váy. Mười phần mộng ảo, nàng đứng nghiêm, có chút ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng phía sau hắn, có chút nheo lại mắt, hỏi nói, nàng ở đây làm cái gì? Tìm làm phiền ngươi sao? Theo nàng, Phùng Trử rõ ràng cảm giác được, phía sau Sở Nhiêu, run rẩy dữ dội hơn, đoán chừng là thật sự sợ hãi. Nhận nói thật lên, cái này tâm trí không thành thục vị thành niên mị ma. Cũng coi là cho công tác của hắn thêm phiền toái. Bất quá cân nhắc đến Ngọc Hành tính cách, vấn đề này tuyệt đối không thể trả lời như vậy. Thế là hắn lắc đầu. Không có, nàng muốn tới cửa hàng đầu ngọt đến. Ta tiện đường chở nàng đoạn đường, Ngọc Hành cũng không nghi ngờ hắn. Ân, một tiếng, thu tầm mắt lại, theo miệng hỏi nói. Thúc thúc ngươi cũng phải đi trong tiệm, đi tìm Tiểu Hồng sao? Nói thì nói thế không sai, dù sao hắn mục đích là đi dính đại lão khí thức. Nhưng là hiện tại gặp Ngọc Hành, mà căn cứ nhắc nhở tin tức đến xem, còn có một cái khác nhân vật khủng bố, nhìn xem quản lý cho bọn hắn xây tư liệu, phi sắc cũng chỉ là không đề nghị phát sinh xung đột. Mà Ngọc Hành trực tiếp liền bị tôn xưng là Tiểu Tổ Tông. Các loại chú ý hạng mục một đống, nghiêm túc tính toán ra, kỳ thật chân chính tổ tông cũng không có nàng cái này đãi ngộ. Có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại, nói cách khác, hắn bây giờ chờ thế là hắn một lần dính vào hai cái đại lão khí thức. Trên lý luận tới nói, kỳ thật có thể không cần đi cửa hàng đồ ngọt đã. Bất quá vẫn là được rồi, đi một chuyến. Còn có mặt sau cái này vị thành niên mị ma Sở Nhiêu đâu. Tốt xấu đem nàng đưa qua. Ân, Phùng Trử gật gật đầu. Ồ, Ngọc Hành lên tiếng. Cùng hắn phất phất tay. Phùng thúc thúc gặp lại, sau đó liền đi. Hướng cửa hàng đồ ngọt phương hướng quá khứ. Bọn người đi xa, nhìn không thấy. Sở Nhiêu lúc này mới thở dài một hơi. Nắm lấy Phùng Trử quần áo tay cũng buông ra. Qua hai giây. Nàng bỗng nhiên lại đưa tay đi đem trên quần áo nếp uốn vuốt lên. Vừa nói, Phùng đại nhân, cảm tạ ngươi đưa ta đến nơi đây. Về sau có rảnh mời ngươi ăn cơm. Cứ như vậy, gặp lại, nàng sau khi nói xong, cũng không đợi Phùng Trử trả lời. Quay người liền chạy, Phùng Trử, đây là bị hù dọa. Tính toán mặc kệ, loại này hung hai tử, lần sau vẫn là không muốn gặp phải tốt. Phùng Trử nghĩ thầm, cưỡi xe đi cửa hàng đồ ngọt đi. Sau khi tới, cũng không có đi trên lầu tìm phi xác, ngay tại trong tiệm tùy tiện mua ít đồ, mang theo rời đi, hắn bắt đầu rồi thường ngày tuần tra. từ trạng vạng tối hoàng hôn về sau, mãi cho đến trong đêm khuya, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đại khái ban đêm lúc 11 giờ, hắn dừng xe tại ven đường, đi cửa hàng giá rẻ bên trong mua bình nước khoáng. Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, mò ra nhìn, là một cái mã số xa lạ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp. Chào ngươi, Sở Nhiêu thanh âm đang ống nghe bên trong vang lên. Phùng đại nhân, ta bên này có một cái thoạt nhìn như là muốn nhảy sông tự vận tiểu cô nương. Ngươi muốn tới xem một chút sao? Phùng Trử nghe được thanh âm của nàng, trước là có chút ngoài ý muốn, làm nghe xong nội dung về sau, lập tức khẩn trương lên. Ngươi ở đâu? Tình huống như thế nào? Hắn vội vàng kết liễu sổ sách, một bên tại điện thoại hỏi rõ ràng các loại tin tức. Dấu lớn liền cưỡi xe chạy tới. Sở Nhiêu vị trí là tại Khê Nam ngoại ô thành phố bên ngoài. Cái này thời tiết, nước mưa quý dù nhiên đã qua, nhưng là suối nước dòng sông vực rất rộng, luôn có dòng nước chảy xiết khúc sông. Sở Nhiêu liền ở cái địa phương này. Phùng Trử xe không có cách nào cưỡi đến bờ sông, liền đứng tại gần nhất cầu bên cạnh, sau đó cầm điện thoại di động làm đèn pin, một đường đi tới, bên kia, Sở Nhiêu chỉ vào bờ sông. Phùng Trử lần theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, dưới ánh trăng, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được, bờ sông bụi cỏ đằng sau, ngồi một người, nhìn thân ảnh, đích thật là cái nữ hài tử, như thế một đêm hôm khuya khoát. Người bình thường cũng sẽ không chạy đến cái này dã ngoại hoang vu đến. Vẫn là trên bờ sông, tất nhiên là có chuyện gì. Bất quá xét thấy hắn hiện tại làm việc, Phùng Trử còn cân nhắc đến một cái khác khả năng, có phải là quỷ hồn, so như hoa quả cái gì. Hắn chính là người bình thường, lại thêm máy thăm dò cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở. Cho nên lý do an toàn, hỏi Sở Nhiêu một câu. Đỉnh lấy một bộ vưu vật túi da mị ma Sở Nhiêu lắc đầu. Nếu là quỷ hồn ta liền sẽ không gọi Phùng đại nhân ngươi đã đến, nàng cũng hoàn toàn chính xác. Không có lý do lừa gạt Phùng Trử, mà lại Phùng Trử buổi tối hôm qua gặp được nàng về sau. Sáng nay lúc làm việc, cố ý cùng quản lý chỗ những người khác hỏi qua, đều nói cái này mị ma chính là tính cách tương đối ra. Lại thêm não mạch kín còn có chút thanh ký, ngược lại là không có gì ý đồ xấu, cho nên Phùng Trử cũng không nghi ngờ nàng, nhưng là bọn họ nói chuyện trong lúc đó, cái kia ngồi ở bờ sông người từ đầu đến cuối không quay đầu lại tới một lần. Không biết là bởi vì nước chảy xiết âm thanh quá vang dội không nghe thấy, vẫn là không nghĩ để ý tới. Phùng Trử cẩn thận hướng bên kia tới gần, một bên hỏi Sở Nhiêu. Ngươi là thế nào phát hiện nàng, mà lại cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi chạy loại địa phương này làm cái gì? Liền nghe Sở Nhiêu về nói, ta nhàn rỗi không chuyện gì, dựng chiếc đi nhờ xe ra khỏi thành hóng mát, đi ngang qua trên cầu thời điểm, hướng xuống mặt nhìn lướt qua, vừa hay nhìn thấy nàng, liền xuống đến xe Monster, Phùng Trử, nhàn rỗi không chuyện gì. Thật sự là một cái để cho người ta không có cách nào phản bác lý do. Nói chuyện, hắn chạy tới cách cái thân ảnh kia chỗ không xa. Hắn hỏi Sở Nhiêu, đợi chút nữa nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi có thể hay không giúp ta giữ chặt người đừng để nàng nhảy đi xuống. Nơi này dòng nước chảy xiết, lại là trong đêm, thật rơi đi xuống hậu quả khó mà lường được. Sở Nhiêu gật gật đầu. Được a. Phùng đại nhân ngươi ban ngày cắm ta đoạn đường, vừa vặn trả lại ngươi một món nợ ân tình. Phùng Trử nghe vậy sững sờ. Không biết làm sao, liền nhớ lại lần đầu nhìn thấy Ngọc Hành lúc, tiểu cô nương dùng thanh lãnh thanh âm nói với hắn kia phiên một mạng còn một mạng. Giống như các nàng những này phi nhân loại, tổng là ưa thích ân oán rõ ràng một bộ này. Nghĩ đến cái này, hắn cười cười, nhưng là rất nhanh lại thu vào. Bởi vì bây giờ không phải là cười thời điểm mà ni hắn rốt cục đến gần. Khoảng cách cũng liền 2 mét không đến, nhưng là cái thân ảnh kia chọn vị trí rất xảo trá. Cùng bờ sông cách một khoảng cách, giống như là từ trong nước nhô ra đến một khối đá. Không cẩn thận, rất dễ dàng rơi xuống. Tiểu cô nương, Phùng Trử thử thăm dò hô một câu. không có trả lời, hắn liền chuẩn bị lại tới gần một chút. Lúc này, chỉ nghe một cái không biết nên làm sao đi hình dung âm thanh âm vang lên. Thúc thúc, ngươi không được qua đây, Phùng Chử dưới chân bộ pháp dừng lại. Chậm mấy giây sau, lại mở miệng, tiểu cô nương, bên kia rất nguy hiểm, ngươi trước tới được không? Mượn ánh trăng trong sáng, có thể thấy rõ ràng nữ hài lắc đầu, ngươi là gặp được chuyện gì sao? Có thể nói cho ta một chút, bên này còn có một người tỷ tỷ, ngươi cũng có thể nói với nàng, Phùng Chử cũng không từ bỏ. Tiếp tục khuyên, hộ mắt rơi xuống, liền gặp nữ hài chậm chậm quay đầu lại, kia là một trương quá phận mặt tái nhợt, ở dưới ánh trăng, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, tuổi của nàng nhìn không lớn, cũng liền mười mấy tuổi, nhưng là ánh mắt của nàng lại rất bình tĩnh, giống như một đầm nước đọng, không có nửa phần sinh khí, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phùng Chử một hồi lâu, mới lại mở miệng nói, thúc thúc, ta làm sai chuyện, ta đã giết người, nói đến đây, hơi dừng lại một lát, mới lại tiếp tục nói, nhưng là, ta tuyệt không hối hận, hết chương.